Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, 056 mỗ không khoa học chính thái loli. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc vui mừng quay đầu. Đã nhìn thấy mái tóc màu xanh Isuka Shido dắt muội muội tay của Isuka Kotori. Đứng ở trước mặt mình. Chính cười tươi rói đứng ở trước mặt mình. Cười híp mắt nhìn mình. Các ngươi, chuyện mới vừa rồi chúng ta đều thấy được nha. Isuka Shido cười nói. Ánh mắt vụt sáng đánh giá lấy Mộc Tiểu Tiểu. Không nghĩ tới tiểu đệ đệ lợi hại như vậy. Lại có thể cứu thiếu chút nữa liền xảy ra chuyện tiểu nữ hài. Thật là làm cho ta bội phục. Isuka Kotori không nói gì. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu chẳng qua là hướng về thân thể của Isuka Shido phía sau rời đi. Hiển nhiên là có chút sợ hãi Mộc Tiểu Tiểu. Ngạch, tiểu đệ đệ. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Rất muốn nhổ nước bọt. Mình nói như thế nào cũng là nhanh muốn thành niên rồi. Tối thiểu cũng so ngươi lớn hơn 6-7 tuổi. Lại có thể kêu em trai ta. Chỉ bất quá. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên cảm giác trước mắt Isuka Shido có chút bất đồng. Rốt cuộc là bất đồng nơi nào? Có không nói ra cái dĩ nhiên. Ngươi làm sao vậy? Ở nơi đó ngẩn người. Ngạch. Không có. Cái khác tạm thời không nghĩ. Hiện tại chủ yếu vẫn là nghĩ biện pháp đánh vào bọn họ. Thật may chính mình hôm nay là thân thể của một đứa bé. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên thừa dịp Isuka Shido không có chú ý. Một cái nhào tới, ôm lấy hông của hắn. Khóc lớn lên, ô ô ô, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Đệ đệ của ta a hắc. Isuka Shido trợn tròn mắt. Isuka Kotori cũng trợn tròn mắt. Cái đó. Em trai, Isuka Shido đầu óc mơ hồ, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu ôm lấy chính mình, nhất thời một trận hơi cảm giác quái dị đánh tới, để cho hắn đỏ một chút mặt. Cái này, ngươi đang nói gì? Trên thực tế, ta là ca ca của ngươi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, một bộ than thở giọng nói. Shido a, vân vân và vân vân. Isuka Shido vội vàng ngăn lại hắn. Đùa. Chính mình lúc nào nhiều đi ra một người ca ca. Người nói ngươi là anh ta. Làm sao có thể? Isuka Shido trợn to hai mắt. Làm sao cũng không tin. Là thực sự. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Buông lỏng hắn. Gật gù đắc ý nói. Muốn mặc dù biết ta là sùng cung gia thu nuôi hài tử. Nhưng ta thật chính là của ngươi ca ca. Vân vân và vân vân. Sùng cung. Isuka Shido có chút kinh ngạc nhìn lấy hắn. Người cũng biết cái họ này. Nhưng là, ta hoàn toàn không nhớ. Hơn nữa ca ca cái gì? Người bao lớn, người không nhớ nguyên nhân của ta. Nha, khục khục, Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút. Ngược lại sùng cung gia đều cơ bản chết sạch. Chính mình loạn biên cũng không liên quan. Chỉ là bởi vì khi còn bé ngươi bởi vì một lần ngoài ý muốn. Cho nên quên ta mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu nghiêm trang nói bậy nói bạ. Ngược lại trước mắt chính là một cái mười mấy tuổi gấu con. Biên cái gì không phải là biên a? Chẳng lẽ mình còn lắc lư không được một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ sao? Mộc Tiểu Tiểu cũng không có chú ý tới. Trước mắt tên tiểu quỷ này cũng không phải người bình thường. Coi như ngươi nói là sự thật. Isuka Shido suy nghĩ một chút. Vẫn là hoài nghi nhìn lấy hắn. Người chắc cũng là em trai mới đúng chứ. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Nói xong, còn so so thân cao. Mộc Tiểu Tiểu quý, chính mình lại có thể so Isuka Shido còn muốn lùn nửa cái đầu. Bẫy cha a, được rồi, ta hiện năm, 10 tuổi, 10 tuổi. Isuka Shido nháy nháy mắt, hướng về phía hắn nghịch ngợm cười cười. Dường như nghĩ tới chuyện thú vị gì. Như thế. Người chính là em trai nha. Ta hiện năm nhưng là 12 tuổi. Ngoặc kép chấm chấm. Em trai. Chính mình lại muốn bị 12 tuổi gấu con kêu em trai. Suy nghĩ một chút liền cảm giác khí lạnh dâng trào. Bất quá cái này cũng đại biểu hắn tiếp nhận chính mình. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng vui mừng. Ngay sau đó lại đột nhiên chú ý tới Isuka Shido hướng về chính mình lộ ra quái dị nụ cười. Sắc mặt cứng đờ. Thiếu chút nữa hộc máu. hắn rốt cuộc phát hiện là lạ ở chỗ nào rồi. Cái này Isukashi đâu? Vì cảm giác gì cùng bản gốc có chút bất đồng. Hơn nữa còn, như thế, bắt đầu từ hôm nay, người chính là đệ đệ của ta nha. Isukashi đâu cười rất vui vẻ. Đúng rồi, ta đều còn không biết ngươi tên gì vậy. Mộc Tiểu Tiểu không phải là ngu ngốc. Trước mắt cái này Isukashi đâu tuyệt đối không bình thường. So với tiểu hài tử muốn thành chín nhiều lắm rồi. Quả thật là liền cùng một cái đại nhân không có gì khác biệt. Chẳng lẽ trong bản gốc Isukashi đâu khi còn bé liền thành thục như vậy? Có thể, bất quá hắn nhất định là phát hiện chính mình nói dối. Lại không có vạch trần. Cái này là có ý gì? Nghĩ đến Isukashi đâu tràn đầy ngầm thâm ý ánh mắt. Mộc Tiểu Tiểu vô hình hoa cúc căng thẳng. Chẳng lẽ, không thể nào đâu. Mà ở trong mắt Isukashi đâu, Mộc Tiểu Tiểu cũng giống vậy lạ vô cùng khác. Bởi vì tuổi tác của Mộc Tiểu Tiểu so với chính mình còn nhỏ. Lại để cho hắn cảm giác được cũng giống như mình thành thục. Lại cộng thêm mới vừa cứu người một màn. Trong lòng không khỏi đối với Mộc Tiểu Tiểu sinh ra lòng hiếu kỳ. Ha, Mộc Tiểu Tiểu a, thật là đáng yêu tên đây. Như thế sau đó ta gọi ngươi Tiểu Tiểu nha. Trên mặt của Isukashi đâu sắp cười ra một đóa hoa. Tới rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy như vậy một màn. Mộc Tiểu Tiểu ý nghĩ trong lòng càng thêm xác định một chút. Trong lòng nói thầm Phật Tổ phù hộ, Phật Tổ phù hộ. Cái này là em gái của ta Isuka Kotori. Isukashi đâu một cái kéo ra khỏi dấu ở sau lưng chính mình song đuôi ngựa tiểu nữ hài. Isuka Kotori. Hắn sau này sẽ là ca ca của ngươi rồi. Kêu ca ca chứ. Isuka Kotori. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Hắn chưa quên mục đích của mình chính là nàng. Cố gắng làm ra một cái nụ cười hiền hòa. Xin chào. Ta là. Hừ. Isuka Kotori phẩy một cái đầu. Sau đó siết chặt nắm Isukashi đâu quần áo tay. Nhìn cũng chưa từng nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Hắn mới không phải ca ca của ta. Sido mới là ca ca của ta. Này này, Isuka Kotori khi còn bé nguyên bản nhân cách không phải là mềm mại muội sao? Tại sao biết cái này sao không chào đón chính mình a? Mộc Tiểu Tiểu biết vẻ mặt của mình nhất định là nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Nhưng là Isuka Kotori cũng không có nói sai. Dù sao mình mới là người thứ nhất cùng bọn họ gặp mặt. Vẫn là chính mình cố ý đến gần. Loại thái độ này cũng cái gì kỳ quái. A ha ha, Isukashi đâu cười ha ha. Tiểu Tiểu, ngươi hẳn không có chỗ đi chứ. Nếu không đi trong nhà của chúng ta. Ôi chao, làm sao ngươi biết. Nhìn thấy Isukashi đâu cười không nói ánh mắt. Mộc Tiểu Tiểu càng ngày càng không lãnh đạm bình tĩnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? 5 năm trước chuyện xảy ra. Bản gốc nói rất ít. Thật đúng là đủ khó bề phân biệt. Vân vân, 5 năm trước, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, sau đó gật đầu một cái. Được rồi, bất quá ba mụ mụ của các ngươi. Yên tâm, bọn họ sẽ không nói gì. Hơn nữa bọn hắn bây giờ chính ở vùng khác đi công tác. Đi công tác, bọn họ đi công tác đều bất kể các ngươi. Chúng ta đã thành thói quen cuộc sống mình. Mộc Tiểu Tiểu có chút không nói gì. Nhà mình cha mẹ ít nhất cũng là chờ mình 15 tuổi thời điểm mới thường xuyên đi ra ngoài đi công tác. Ba mẹ của Nhật Bản chính là không giống nhau. Khó trách, huynh muội ngày ngày ở chung một chỗ. Nhất định phải biến huynh điều khiển rồi. Không, hiện tại Isuka Kotori chính là một cái huynh điều khiển rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy ôm chặt lấy Isuka Shido Isuka Kotori. Thở dài một tiếng, không được. Ca ca, tại sao phải để tên khốn kiếp này vào ở nhà chúng ta? Nghe được lời của Isukashi đâu? Isuka Kotori không làm, kêu lên, ta không quan tâm ta không được. Ta ghét hắn. Này này, thẳng thắn như vậy đại trượng phu. Trên mặt Mộc Tiểu Tiểu cương cười, trong lòng lại lệ rơi đầy mặt. Isuka Kotori, ngoan ngoãn nghe lời, nhìn thấy Isuka Kotori đại náo loạn lên. Sido có chút nhức đầu, sờ sờ đầu của nàng, chờ sẽ ca ca mua cho người người thích nhất gấp bội dai kẹo que. Như thế nào đây? Ô, nhưng là ta vẫn không muốn. Nhìn thấy Isuka Kotori cái bộ dáng này, Mộc Tiểu Tiểu thở dài. Nếu như nàng thật sự là ghét chính mình, như thế nhiệm vụ này liền buông tha rồi đi. Ngược lại cũng không phải là cái gì chưa xong liền xóa bỏ nhiệm vụ. Có quan hệ gì? Hắn cũng không thích ép buộc người ta. Hơn nữa hắn cũng không phải là cái loại này cầm nhiệt mặt dán người ta mông lạnh người. Lại nói Isuka Kotori trong lòng nhưng là một mực đều thích Isuka Shido. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu thường xuyên tự sướng, nhưng là mình cũng không nguyện ý đi chia rẽ có sao sao. Nếu như còn không có thích đó là không có vấn đề. Nhưng là nếu thích mà nói, hắn cũng không phải là cái loại này thích Entia người khác quỷ xúc sinh đây. Isuka Kotori, dường như xem thấu trên mặt Mộc Tiểu Tiểu ý tưởng. Isuka Shido nhíu mày một cái. Quát lên, không nghe Kaka mà nói rồi sao? Nếu như lại nếu như vậy, Kaka cũng không thích ngươi nha. Ô, nghe được Isuka Shido nói như vậy, Isuka Kotori không dám la lối nữa rồi. Chẳng qua là chu mỏ một cái, trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái sau đó cúi đầu xuống. Ta nghe Kaka mà nói là được. Như thế Tiểu Tiểu, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Isuka Kotori đáp ứng, Shido rốt cuộc lộ ra mỉm cười một cái. Đi trước cho Isuka Kotori mua một chút gấp bội dai. Sau đó liền về nhà. Vốn là dự định rời đi, Mộc Tiểu Tiểu nghe được hắn nói như vậy, chỉ tốt gật đầu một cái. Ngược lại chỉ có 10 thiên. Ở nơi này ngốc một hồi nói sau đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.